Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 237, Lục Mạch Thần Kiếm ư. Cái kia vậy là đủ rồi. Cát Đông Húc cười cười, sau đó cho Phương Phi đâm mấy châm. Rất nhanh Phương Phi liền cảm thấy những ngày qua có chút ảm đạm mệt mỏi, đầu lập tức thanh tỉnh rất nhiều. Nhìn về phía Cát Đông Húc, ánh mắt càng ngày càng nhiều hơn một phần vẻ kính sợ. Cho Phương Phi châm cứu sau khi, Cát Đông Húc lại mở ra một cái toa thuốc cho Phùng Gia Huệ. Này, mọi chuyện sau khi làm xong, Phùng Trần Thanh đi vào thông báo nói nhà bếp bên kia chuẩn bị xong, có thể dọn cơm. Người nhà họ Phùng Đinh vẫn tính là so sánh hưng vượng. Người một nhà kể cả con dâu, tôn tử tôn nữ còn có cảnh vệ trưởng, hộ lý nhân viên ngồi chung hạ xuống có hai mười mấy người. Vì lẽ đó phân hai bàn, tôn tử tôn nữ thế hệ còn làm việc nhân viên một bàn. Mà Cát Đông Húc người trẻ tuổi này thì bị Phùng lão cho kéo qua đi ngồi ở bên cạnh hắn. Đầu dưới thì lại là đang ngồi một tốp đại nhân vật. Đem Cát Đông Húc cho lúng túng đến cả người đều có chút không dễ chịu. Đúng là rất muốn đi Phùng Trần Thanh bàn kia cùng người trẻ tuổi tham gia trò vui. Một bữa cơm từ xế chiều một lần ăn liền đến trạng vạng, cũng rất là náo nhiệt, vui vẻ hòa thuận. Trong lúc Phùng Trần Thanh bọn người tới kính Phùng lão, kính Phùng lão sau khi lại kính Cát Đông Húc. Phùng Trần Thanh cũng vẫn tốt, cùng Cát Đông Húc từng ở chung, cái khác mấy người trẻ tuổi cũng chưa có. Chúc rượu thời gian cũng khó khăn miễn muốn dùng ánh mắt tò mò đánh giá hắn. Giống Phùng Gia Huệ con gái vừa nhìn chính là một quái lạ tinh linh nữ tử. Còn cố ý rượt dây mấy cái biểu ca biểu tỷ thay phiên đi kính Cát Đông Húc rượu. Hết cách rồi, người trẻ tuổi mà, tổng là có chút không phục giống Cát Đông Húc người tuổi trẻ như vậy cùng gia gia của bọn họ. Ông ngoại, ngồi cùng một chỗ. Mà cha mẹ bọn họ hôn còn phải ở bên dưới bồi ngồi. Có điều mấy vòng kế tiếp sau khi Phùng gia ba đời người trẻ tuổi liền đều có chút chịu phục. Bởi vì Cát Đông Húc cái này đến từ Nam Phương người trẻ tuổi không chỉ có uống rượu rất là phóng khoáng, một chút cái giá cũng không có. Hơn nữa uống rượu hãy cùng uống nước như thế, thật nhiều rượu vào bụng dĩ nhiên một chút chuyện cũng không có. Liền WC chưa từng đi một chuyến. Ngược lại là bọn họ những người này, mỗi người đều có chút tử ý váng đầu, WC đều chạy vài chuyến. Ha ha, bọn nhóc con này cũng không suy nghĩ một chút, người ngay cả trong cơ thể ta hàn khí đều có thể ép ra ngoài, lại vẫn muốn đem ngươi rót ngã. Lúc này thấy được lợi hại, Phùng lão thấy hắn cái kia chút cháu trai cháu gái luân phiên đi nhà cầu, không khỏi cười vui vẻ lên. Đông Húc, ngươi đến tột cùng có thể uống bao nhiêu rượu a? Phùng Quốc Trấn là quân nhân, uống rượu tự nhiên là lợi hại người. Thấy Cát Đông Húc uống nhiều rượu như vậy đều không sao, không nhịn được có chút ngạc nhiên hỏi. Vậy phải xem làm sao uống. Nếu như là bình thường uống, hiện tại kỳ thực đã gần như đến đỉnh, lại uống vào ta cũng phải say rồi. Nếu như chơi xấu dùng một ít thủ đoạn, vậy thì chân chính ngàn chén không say. Cát Đông Húc cười nói. Hích, lẽ nào sư đệ vừa nãy không sử dụng thủ đoạn? Phùng lão nghe vậy không khỏi có chút ngoài ý muốn nói. Sư phụ tuổi già rượu ngon, ta rất nhỏ liền bắt đầu ngâm mình ở trong vòng rượu, cùng mấy người bọn hắn uống còn không cần dùng thủ đoạn. Cát Đông Húc cười nói. Đông Húc, ngươi nói dùng thủ đoạn không sẽ là giống cái kia Lục Mạch Thần Kiếm như thế trực tiếp đem rượu ép ra ngoài chứ? Phùng Quốc Trấn một mặt kinh ngạc tò mò hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Cát Đông Húc cười cười nói. Có thật không? Có thật không? Nhanh biểu diễn một chút nhìn. Phùng Gia Huệ con gái Phương Uyển Nguyệt vừa vặn từ phòng rửa tay trở về, nghe nói như thế lập tức liền hai mắt tỏa sáng mà nhìn Cát Đông Húc nói rằng. nàng đã sớm từ mẹ của nàng còn có đại biểu ca Phùng Trần Thanh trong miệng nghe nói Cát Đông Húc là một kỳ nhân, có bản lãnh lợi hại, chỉ là gặp mặt sau khi thấy hắn cùng phổ thông người trẻ tuổi không khác nhau gì cả. Không hề giống trong tivi trong phim ảnh thấy như thế. Ăn mặc trường bào, tóc dài vạt áo tung bay, trong lòng tự nhiên có chút không tin. Đương nhiên bây giờ đối với cho hắn uống rượu bản lĩnh vẫn là rất bội phục. Không lớn không nhỏ, ngươi cho rằng đây là diễn tạp kỹ sao? Phùng lão nghe vậy nụ cười trên mặt lập tức thu liễm. Trầm giọng mắng, Phùng lão này mặt trầm xuống. Phương Uyển Nguyệt lập tức sắc mặt đều có điểm biến trắng. Phùng lão xưa nay gia giáo nghiêm ngặt, đừng nói Phương Uyển Nguyệt, liền ngay cả cha mẹ nàng, cậu bọn người rất là kính nể lão nhân. Ha ha, Phùng sư huynh, Uyển Nguyệt có này phần hiếu kỳ tâm tư bình thường, huống hồ đây cũng chỉ là trò vặt mà thôi. Hiếm thấy ngày hôm nay mọi người cao hứng, vậy ta liền hơi hơi triển lộ một chút đi. Cát Đông Húc thấy Phương Uyển Nguyệt sắc mặt biến trắng, trong lòng ngược lại có chút không đành lòng, liền cười điều đình nói, bang này thanh niên lại nơi nào biết cái gì gọi là lợi hại. Đông Húc ngươi đừng, Phùng lão nghe vậy sắc mặt lúc này mới chuyển chậm, nhìn Cát Đông Húc cười khổ nói, ha ha, không có chuyện gì sư huynh, đối với ta này thật chỉ là cái trò vặt mà thôi. Mọi người không muốn đi ra ngoài truyền là được. Cát Đông Húc cười cười. Sau đó để người hỗ trợ nắm qua một cái bát không đặt lên bàn. Lúc này đừng nói cái kia chút thanh niên sớm đã quên đi rồi trước Phùng lão trách cứ. Mỗi người hai mắt tò mò nhìn chằm chằm Cát Đông Húc còn có trên bàn cái kia bát không. Liền ngay cả Phùng lão trên mặt cũng lộ ra một vệt hiếu kỳ cùng chờ mong. Hắn tuy rằng kiên trì thổ nạp khí tức hơn 70 năm, nhưng dù sao chỉ là trụ cột nhất công phu nhập môn. Muốn nói vận khí bức mồ hôi nâng cốc khí cũng mang ra ngoài một ít. Đó là có thể làm được, nhưng muốn nói giống trong tiểu thuyết viết lục mạch thần kiếm như thế. Nâng cốc từ đầu ngón tay bước ra cái kia còn kém rất xa. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Cát Đông Húc cười nhạt, ngón giữa cùng ngón trỏ cùng nhau, liền có một đạo rượu từ của hắn ngón tay bắn đi ra. Liên tục không ngừng rơi vào trong chén, này là tiểu thuyết cùng trong tivi mới có thể xuất hiện tình cảnh. Người ở chỗ này lại nơi nào có cơ hội ở trên thực tế chính mắt thấy được. Nhất thời tất cả đều nhìn mà trợn tròn mắt, cái kia chút thanh niên thì càng không cần nói. Nhìn Cát Đông Húc ánh mắt cũng không nhịn được toát ra một vệt kính nể cùng vẻ sùng bái đến. Cát Đông Húc hơi hơi biểu diễn một hồi, liền có chừng có mực thu tay lại. Tình cảnh xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Một hồi lâu, các thanh niên mới vỗ tay. Phương Uyển Nguyệt càng là kêu lên. Hoa, lục mạch thần kiếm ư. Đông Húc người thật là lợi hại a. Đông Húc. Ngày hôm nay ta xem như là kiến thức, đáng tiếc phụ thân nói ngươi vô tâm hoạn lộ, bằng không ta khẳng định phải nghĩ biện pháp đem ngươi đào được trong quân đến. Hồi lâu Phùng Quốc, Trấn mặt lộ vẻ thương tiếc nói, Phùng Quốc Trấn là nào đó tập đoàn quân quân trưởng, trong quân đương nhiên không thể thiếu một ít đã luyện nội gia công pháp cùng ngạnh khí công cao thủ. Nhưng muốn nói cùng Cát Đông Húc như vậy, nâng cốc từ ngón tay bước ra đây tuyệt đối là không làm nổi. Mà những người trẻ tuổi kia thì lại hoàn toàn bị Cát Đông Húc mới vừa một tay trấn trụ cùng đưa tới. Nồng nặc lòng hiếu kỳ, liền ngay cả Phùng Trần Thanh cái này Phùng gia trưởng tôn cũng không ngoại lệ. Không nhịn được hỏi, Đông Húc, người lợi hại như vậy, vậy liệu rằng khinh công trong truyền thuyết đây? Khinh công? Đó là vô số người nước Hoa thuở thiếu thời giấc mơ. Phùng Trần Thanh vị này Phùng gia trưởng tôn cũng không ngoại lệ. Liên quan với vấn đề này, Liễu Giai Giao trước đây cũng hỏi qua Cát Đông Húc. Lúc đó Cát Đông Húc không có cách nào trả lời. Mà lần này, hắn không trả lời, chỉ là không tỏ rõ ý kiến cười cười. nhưng chính là này không tỏ rõ ý kiến cười cười, làm cho cả phòng đều yên tĩnh lại. Tất cả mọi người dùng khó mà tin nổi cùng mang theo ánh mắt kính sợ nhìn về phía Cát Đông Húc. Liền ngay cả Phùng lão cũng lớn đại động dung. Hắn là rất rõ ràng quốc gia có một ngành đặc biệt. Cái ngành này chiêu mộ được không ít kỳ nhân dị sĩ. Nhưng căn cứ hắn biết, cũng không có người có thể chân chính làm được vượt nóc băng tường. Đơn giản cũng là so với thường nhân nhảy đến cao một chút xa một chút. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.